Hưởng tang, chương 377, A Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mõm của con chim kia chậm rãi phóng đại trong mắt Tố để lúc nó sắp đâm tới thì châm đồng cũng bay ra, không nghiêng không lệch xê, ấm vào khe hở giữa mõm và mắt nó. Khổng tước bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài, lông đuôi kịch liệt run rẩy, ngay sau đó đầu nó và cả người rũ xuống, chỉ còn cái cổ thon dài kia vẫn ngẩng lên với một góc độ cực kỳ không bình thường. Châm đồng lại bay về tay Mục Tiểu Ngọ, nàng đứng bất động, ánh mắt nhìn bóng người phía sau con khổng tước. Cổ con chim hiện tại bị kẻ kia nắm trong tay, ngón tay trắng nõn mảnh dài của hắn giống như dây xích siết chặt lấy cái cổ kia. Khổng tước vô lực kêu một tiếng, sau đó đầu lại ngoặt xuống và bất động. Đứng lên đi, nó không thể gây tổn thương cho ngươi nữa rồi. Hắn nhẹ giọng nói câu này với Tố Đề đang ngã trên đất, sau đó quay đầu. Ánh trăng phủ lên gương mặt hắn, vì thế Mục Tiểu Ngọ có thể thấy rõ bộ dạng người này. Đây là một tiểu nam hài, ước chừng 7-8 tuổi, màu da như ngọc, mặt như kính hồ, vừa động đã gợn ra vài con sóng. Mái tóc đen dày của hắn theo sống lưng mảnh khảnh buông bên hông, chỗ đuôi tóc được buộc bằng sợi vải giống như đuôi người cá. Nhưng một người như ngọc chạm khắc như hắn lại mặc một cái áo vải thô chồng chất mụn vá. Tuy cái áo choàng cũ nát này không giảm bớt vẻ phong hoa tuyệt đại của hắn nhưng vẫn khiến người ta tiếc hận. Thật tuấn tú, Mục Tiểu Ngọ thầm tán thưởng một câu, ai biết vừa quay đầu đã thấy Triệu Tử Mại đang nhìn mình, trong đó là cảnh cáo, bản thân hắn cũng chậm rãi đi tới bên người nàng. Tiểu Ngọ đang nhìn cái gì thế? Triệu Tử Mại nhìn thoáng qua Mục Tiểu Ngọ, sau đó chuyển ánh mắt tới khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt của tiểu nam hài kia. Mục Tiểu Ngọ bỗng nhiên thấy hơi chột dạ. Nàng gãi gãi đầu cười gượng hai tiếng, trong lòng nghĩ thằng nhãi này ngốc thật hay giả vờ ngốc đây. Với một nam hài choai choai thế này mà hắn cũng ghen được sao? Nàng dùng khóe mắt lén nhìn hắn, sau đó trong lòng bỗng bừng tỉnh, tâm tính của Triệu Tử Mại hiện tại cũng chỉ ngang bằng đứa nhỏ kia, chẳng trách hắn lại cáu. Hắn là ai? Triệu Tử Mại lại lẩm bẩm một câu, mày đã hơi cau lại. Lúc này có người tới thay hắn trả lời vấn đề. An chân tập tễnh đi tới căn nhà đã bị san bằng tầng 2 rồi ngửa đầu nhìn về phía tiểu nam hài và lẩm bẩm hai chữ. A Ân, tiểu nam hài rũ mắt, trong đó lộ ra đạm mạc nói. Đón em gái người đi, nàng ta đã không đi được rồi. Nói tới đây không biết hắn cố ý hay vô tình nhưng chỉ thấy hắn liếc qua Mục Tiểu Ngọ một cái. Lúc chạm vào ánh mắt nàng hắn lập tức né tránh và gục đầu xuống nói. Yêu quái này đã giết 27 đồng nữ. Nhưng sẽ không có người thứ 28. Nói xong hắn túm cổ con khổng tước và uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó kéo theo con chim như kéo một cái bao tải. Bước chân hắn bình thản đi ra khỏi sân, giày rơm, áo vải ở trên người hắn lại có thêm vẻ thanh nhã tiên khí. Cuối cùng hắn rẽ ở cuối con đường và biến mất. Hắn là ai? Mục Tiểu Ngọ nhìn theo tới khi tấm lưng kia biến mất, nàng mới đi tới bên cạnh An Chân và hỏi một câu này. An Chân vẫn chưa hoàn hồn từ khiếp sợ nên hắn cứ nhìn phía trước mà ngây người một lúc mới không đầu không đuôi nói ra một câu. Không cần biết, người này không nói đến cũng được, không có cảm kích, thậm chí đến một câu cũng không muốn nhắc tới. Với cái người mới cứu em gái mình hắn cứ thế dùng vài chữ mà lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tiểu Ngọ chạm phải chuyện này thì cũng không buồn bực mà lòng hiếu kỳ lại bị kích hoạt. Nàng không hề che giấu tò mò. Mãi tới khi, nàng bị Triệu Tử Mại túm chặt tay, Tiểu Ngọ, bụng ta không thoải mái. Hắn chỉ vào bụng mình, mắt vẫn chăm chú nhìn nàng, bên trong có tủi thân như có như không. Lòng Mục Tiểu Ngọ bị cảm xúc của hắn đánh cho mềm nhũn, suy nghĩ rốt cuộc cũng bị kéo về. Nàng dùng tay sửa sang lại đầu tóc cho hắn, sau đó nhẹ vỗ vỗ mặt hắn trong ánh mắt ghét bỏ của Mục Què. Không quen khí hậu đó mà, uống nhiều nước ấm là được, ngoan nhé. Đêm đã khuya, Mục Tiểu Ngọ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của ba người bên cạnh mới rón rén rời giường. Vốn nàng để nguyên quần áo ngủ nên sau khi đi giày nàng nhanh chóng chạy tới đẩy cửa mở và chuồn ra ngoài. Nhưng chân còn chưa bước qua ngạch cửa nàng đã nghe thấy tiếng Triệu Tử Mại mang theo mơ hồ gọi ở đằng sau. Tiểu Ngọ, nàng hoảng sợ, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác thấp thỏm như bị bắt gian trên giường. Nàng vội vàng quay đầu thì thấy Triệu Tử Mại vẫn đang ngủ. Tiếng gọi vừa rồi là hắn nói mớ. Mục Tiểu Ngọ nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn quay đầu lại bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một con muỗi đậu trên thái dương của hắn, thế là nàng ngừng lại, bắn châm đồng ra gì. Ết chế, tê cơm muỗi xui xẻo kia, ngủ ngon nhé. Ánh mắt nàng lưu luyến trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, sau đó quyết định ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ban đêm ở chân lạp vẫn nóng, ánh trăng giống như hấp thu cái nóng của mặt trời nên ánh sáng của nó cũng mang theo chút ấm áp. Mục Tiểu Ngọ đi dọc theo con đường về phía trước, ven đường là những căn nhà bằng gỗ hoặc bằng đá trải dài, có tới 300, 400 gian nhà. Xen kẽ đây đó sẽ có những cây đại thụ lớn cực kỳ sum suê. Ở nơi trung tâm của tòa thành này có một tòa tháp vàng, chung quanh là tượng sư tử, rồi trâu, ngựa bằng đồng các màu, sống động giống như chúng sắp sửa nhảy ra khỏi bóng đêm. Bên trong tháp có một bức tượng Phật nằm bằng đồng, gương mặt hiền từ, tươi cười như hoa. Có dòng nước từ đây chảy tới một cái lạch nhỏ ở thành Nam rồi nối với con sông lớn ngoài thành. Nơi này thoạt nhìn có vẻ là một thành trì phồn hoa, Mục Tiểu Ngọ thầm nghĩ trong lòng như thế, chẳng qua. Nàng hơi híp mắt nhìn phía trước, bao quanh bốn phía của thành trì hình như có một màn sương mù vô tận, nó là tả ngăn giữa nàng và tường thành. Từ mắt thường ước lượng thì đám sương mù kia phải lớn hơn tòa thành này mấy lần. Cảm giác bất an trong lòng lại cuồn cuộn dâng lên, Mục Tiểu Ngọ đứng giữa thành trì trống không và trong thâm tâm bỗng dâng lên ảo giác. Giống như thiên hạ to lớn này chỉ có mình nàng làm bạn với tượng Phật lạnh băng. Nàng không cảm nhận được củi lửa nhân gian nóng hừng hực. Cứ thế lặng im đứng ở giữa đường trong một lát, nàng mới than một tiếng, sau đó lắc đầu vứt bỏ những ý nghĩ không tốt kia đi. Lúc này nàng nhìn cánh rừng mọc trải dài trước mặt bên tay trái, sau đó chạy chậm tới và cúi người chui vào. A Ân và mẹ hắn ở trong cánh rừng tại thành Tây, nhưng ta khuyên ngươi đừng dây dưa với hai mẹ con lai lịch bất thường kia, nếu không sẽ gặp tai ương đó. Đây là một câu An Chân nói với nàng sau khi bị nàng ép hỏi. Sau khi nói xong hắn không mở miệng nữa. Bất kể nàng năn nỉ thế nào hắn cũng im lặng. Cách chương.